Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để được nghe câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Bên cạnh đó các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 44 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Sở Vi lập tức kéo lấy Hứa Linh khẩn cầu nói: "Hứa Linh, cậu nhất định phải giúp đỡ tớ." Hứa Linh nói: "Tớ làm gì có bản lĩnh này, tuy rằng tớ là phó tổng giám đốc của thời đại, nhưng tớ cũng không quen biết mấy dân xã hội, hiện tại chỉ có một người có thể giúp cậu, đó chính là Ngụy Trình, ngài Ngụy." "À, ngài Ngụy." Hứa Linh gật đầu. "Như vậy đi, tớ sẽ lập tức thông báo với ngài Ngụy." Đường Sở Vi muốn từ chối, nhưng mà chuyện đã đến nước này, cô thật sự không còn cách nào khác. Cô gật đầu, Hứa Linh liền gọi điện thoại cho Ngụy Trình. Biệt thự nhà họ Ngụy. Sau khi Ngụy Trình nhận được điện thoại, biết được ngọn nguồn câu chuyện, cũng rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn còn nhớ thương Đường Sở Vi, chỉ là thế lực của chồng Đường Sở Vi quá lớn mạnh, anh ta cũng chỉ có thể nhớ thương trong lòng. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, chuyện Hắc Long từ chức truyền ra ồn ào huyên náo. Hơn nữa chuyện ngày hôm qua, chuyện Hắc Long xuất hiện ở Nam Cương, ở cửa khẩu Thiên Sơn dốc sức chiến đấu với người của 28 nước, bị quân đội trăm nghìn người đuổi giết, đã lan truyền khắp nơi trên mạng. Hiện giờ Giang Cung Tuấn đã từ chức, không phải là Hắc Long, mình làm gì phải sợ. Hơn nữa Hắc Long đắc tội với rất nhiều người, chuyện khác không nói, chỉ nói đến chuyện lợi dụng mối quan hệ cưỡng chế thu mua thời đại mới, liên minh năm tỉnh sẽ không bỏ qua cho anh ta. Chết ở Nam Cương là tội nhất, cho dù không chết, chỉ cần anh ta quay về Tự Đằng, không biết có bao nhiêu nhân vật lớn muốn xử lý anh ta. Nghĩ tới những chuyện này, trên mặt Ngụy Trình mang theo vẻ nụ cười nhạt. "Đường Sở Vi, cuối cùng em cũng là của tôi." Đường Sở Vi thật sự không còn lựa chọn nào khác, hiện giờ có thể cứu cô, có thể cứu gia đình cô cũng chỉ có mình Ngụy Trình. Hai người chờ đợi trong nhà hàng, Ngụy Trình tới rất nhanh chóng, khoảng chừng nửa tiếng đã xuất hiện ở trong phòng riêng của nhà hàng. Anh ta mặc bộ vest hàng hiệu, đeo đồng hồ danh tiếng, toàn thân giá trị xa xỉ, nhẹ nhàng phong độ, đẹp trai người người. Anh ta bước đến mở miệng chào hỏi hào phóng. "Sở Vi, Hứa Linh." Đường Sở Vi lập tức đứng dậy kêu lên. "Ngụy, ngài Ngụy." Hứa Linh không đứng dậy, ngồi ở một bên, mỉm cười với Ngụy Trình, nhanh chóng chỉ vào chỗ đối diện bên cạnh Sở Vi, nói: "Ngụy Trình, ngồi đi." Đường Sở Vi ngồi xuống. Ngụy Trình cũng ngồi xuống theo. Hai người ngồi gần cạnh nhau, Đường Sở Vi hơi chút dịch chuyển cơ thể, duy trì một khoảng cách nhất định với Ngụy Trình. Ngụy Trình liếc mắt nhìn Đường Sở Vi một cái, khóe miệng nhếch lên một ý cười nhạt. "Đúng rồi Sở Vi, Giang Cung Tuấn chồng của em đâu?" Anh ấy đi công tác." "Phải không?" Ngụy Trình mỉm cười không cho là đúng. Người khác không biết rõ danh tính của Giang Cung Tuấn, nhưng anh ta thì lại biết rõ. Giang Cung Tuấn chồng của Đường Sở Vi chính là Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long, cũng chính là Hắc Long danh tiếng lẫy lừng. Chỉ là anh ta không hiểu tại sao Giang Cung Tuấn lại muốn dùng hai thân phận này để xuất hiện. Anh ta biết Giang Cung Tuấn đã đi Nam Cương, nói không chừng đã chết tại cửa khẩu Thiên Sơn ở Nam Cương rồi. Cái gì mà đi công tác đều là lấy cớ. "Sở Vi à, Hứa Linh đã nói chuyện của em cho anh, vậy để anh nói với em thế này đi. 9 đến 15 tỷ, 30 tỷ, 24 tỷ đối với anh chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng anh với em cũng không có quan hệ gì. Anh dựa vào đâu mà phải giúp em?" Ngụy Trình cho rằng Giang Cung Tuấn đã chết ở cửa khẩu Thiên Sơn ở Nam Cương. Cho dù có chết, không chết, cho dù có quay về, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với anh ta. Anh ta bắt đầu ngang nhiên trắng trợn đánh chú ý lên Đường Sở Vi. Hứa Linh lập tức nói: "Ngụy Trình, Sở Vi là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi là bạn học cấp 3, quan hệ rất tốt. Hứa Linh, nếu chỉ giúp đỡ bình thường, tôi thuận tay thì sẽ giúp. Nhưng mà chuyện này liên quan đến tiền bạc. Đây là một con số trên trời, tôi không phải là làm từ thiện." Đường Sở Vi không nhịn được khẩn cầu. "Ngụy, ngài Ngụy, tôi thật sự không còn cách nào khác, cầu xin anh giúp tôi." Dáng vẻ này của Đường Sở Vi làm cho Ngụy Trình thấy đau lòng. Anh ta suy nghĩ nói: "Như vậy đi, em và Giang Cung Tuấn ly hôn, kết hôn với anh, chuyện này anh giúp em giải quyết. Cho dù là nhà họ Hứa hay là em trai em thiếu nợ vay nặng lãi, anh đều giải quyết giúp em. Trả lại cho em 30 tỷ. cho em xây dựng sự nghiệp. Phòng kinh doanh Tứ Hải nhắm vào là Hắc Long giúp đỡ em, chứ không phải nhắm vào em. Chuyện này... Trên khuôn mặt Đường Sở Vi mang theo vẻ do dự, Hứa Linh lập tức khuyên bảo. Sở Vi, cậu còn do dự cái gì? Ngài Ngụy, bất kể phương diện nào so với ông chồng vô dụng vứt bỏ, cũng đã cách xa 10 con phố. Đi theo Ngài Ngụy có gì mà không tốt? Tớ... Đường Sở Vi rơi vào khó xử. Ly hôn, cô cũng thật là có nghĩ tới. Điều cô nghĩ chính là sau khi ly hôn sẽ ở cùng một chỗ với Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long, mà không phải là Ngụy Trình. Đường Sở Vi do dự, làm cho trong lòng Ngụy Trình rất không vui, giọng điệu lạnh lùng. Đường Sở Vi, anh để lời nói ở đây, nếu em đồng ý vậy gọi điện thoại cho anh. Nói xong anh ta xoay người bước đi. Hay ra, Hứa Linh thở dài nói, Sở Vi, tớ đã giúp cậu nghĩ cách rồi, là do chính cậu không nắm chắc cơ hội, tớ cũng không giúp được cậu. Tớ thật không biết Giang Cung Tuấn có cái gì tốt đáng giá để cậu đối xử với anh ta như thế. Nếu tớ là cậu, sớm đã đá anh ta đi từ lâu rồi. Cô ta đứng dậy, tự cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Nói xong cô ta cũng rời đi. Hu hu. Sau khi hai bọn họ rời đi, Đường Sở Vi uất ức bật khóc. Chẳng lẽ thật sự phải ly hôn, lao vào vòng tay của người khác mới có thể giải quyết chuyện này hay sao? Cô không muốn bán đứng thân thể mình để đổi lấy sự bình an cho gia đình. Cô hận, hận Đường Tấn, hận cậu ta tại sao lại trộm tiền trong thẻ của cô, hận cậu ta sao lại muốn đi đánh bạc, hận cậu ta tại sao lại vay nặng nhiều như vậy. Nếu không có Đường Tấn sẽ không có những chuyện này. Sau khi Ngụy Trình rời đi, lập tức tìm đến người nhà họ Hứa. Nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đều là gia tộc liên minh nam tỉnh, tuy rằng một bên ở Từ Đằng, một bên ở Hồng Bắc, nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn rất không tồi. Khu biệt thự Cẩm Tú, biệt thự nhà họ Ngụy. Ngài Hứa hoan nghênh, hoan nghênh. Ngụy Trình tự mình đi đón tiếp Hứa Khải. Ngụy Trình, Ngài Ngụy. Hứa Khải bước vào nhà, hai người chào nhau một cái ôm. Biệt thự sành lớn lầu một, Hứa Khải cười nói. Ngài Ngụy, không biết kêu thằng em đến đây là có chuyện gì vậy? Ngụy Trình đi thẳng vào vấn đề nói. Là như vậy, nghe nói lúc trước nhà họ Hứa cho Đường Sở Vi vay 60 tỷ, hiện giờ đã thu hồi được 4-5 tỷ, còn thiếu 15 tỷ. Sắc mặt Hứa Khải trở nên tối sầm lại, bởi vì Giang Cung Tuấn, ba thế hệ trong gia đình anh ta đều phải chịu những tổn thương nặng nề. Ba của anh ta phải quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi, mất hết mặt mũi. Hiện tại Hắc Long đã rời đài, đồn rằng đã chết tại cửa khẩu Thiên Sơn ở Nam Cương. Nhà họ Hứa anh ta làm sao có thể nuốt trôi hơi thở này? Anh Ngụy, anh là đang nói giúp cho Đường Sở Vi hay sao? Ngụy Trình lập tức nói. Anh Hứa, anh hiểu lầm rồi. Tôi làm gì nói vậy? Lần này tôi tìm anh là muốn anh siết chặt thời gian khiến Đường Sở Vi trả lại tiền. Không đúng. Phải lập tức khởi kiện. Hôm nay liền khởi kiện, ép Đường Sở Vi vào đường cùng. Hứa Khải khó hiểu, nhìn Ngụy Trình hỏi. Có ý gì? Ngụy Trình cười nhạt nói. Tôi nhìn chúng Đường Sở Vi. Không ép cô ta vào đường cùng, cô ta sẽ không tới tìm tôi, sẽ không ngã vào trong vòng tay của tôi. À, Hứa Khải bật cười hà hề nói. Dễ thôi, dễ thôi. Vậy mà được Ngài Ngụy nhờ vả, tôi đây làm thế nào cũng phải đồng ý. Tôi sẽ thông báo cho tòa án, để tòa án gửi giấy gọi cho Đường Sở Vi, cưỡng chế đóng băng xí nghiệp dưới tay nhà họ Đường. Anh em tốt. Ngụy Trình cười to. Có Hứa Khải giúp đỡ, anh ta có được Đường Sở Vi liền dễ dàng rồi. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, anh ta cũng đã từng điều tra Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn tặng cho cô một cái biệt thự, còn có rất nhiều thứ vô giá, bán toàn bộ những thứ này ra ngoài, gom góp trả 15 tỷ. Nợ nhà họ Hứa cũng không thành vấn đề. Anh ta thông qua mối quan hệ của nhà họ Ngụy, liên hệ với Mã Hóa Long, người có hy vọng trở thành vị vua mới ở Từ Đằng. Từ Đằng, ở một câu lạc bộ, đây chính là địa bàn của anh Mã, Mã Hóa Long, một căn phòng riêng xa hoa tráng lệ. Trong phòng riêng, hai mươi mấy người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đang khiêu vũ uyển chuyển. Mã Hòa Long cũng tụ tập một số cá sấu lớn, là những kẻ quyền lực trong giới xã hội đen, lại một chỗ đang bàn bạc làm sao để tiếp nhận địa bàn của Đoàn Vương gia, Cửu Trì Thiên và những nhân vật lớn khác. Thống nhất chuyện lớn bên trong thế giới ngầm ở Tử Đằng. Ngay tại giờ phút này, cửa phòng riêng mở ra, một tên đàn em đi đến. Anh Mã, Ngài Ngụy của nhà họ Ngụy đến rồi. Mã Hòa Long hét lớn, để cho anh ta đi vào. Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest bước vào. Anh ta đúng là Ngụy Trình. Mã Hòa Long ngồi trên ghế sofa tại phòng riêng, nâng chân vắt chéo, ôm một cô nàng gợi cảm, nhìn Ngụy Trình đi tới, giọng điệu quái gở nói: "Ngài Ngụy, anh Mã tôi đây chưa bao giờ giao thiệp đến nhà họ Ngụy, lần này anh tìm tới cửa là có ý gì?" Mọi người trong phòng riêng kéo căng tinh thần. Nhà họ Ngụy đại diện cho gia tộc nằm trong liên minh thương hiệp năm tỉnh. Một người có xuất thân từ gia tộc hàng đầu, giá trị tài sản hàng trăm nghìn tỷ đồng, hiện giờ bỗng dưng tự nhiên tìm tới cửa. Mấy người bọn họ đều làm ăn không sạch sẽ, sao có thể không khẩn trương. Ngụy Trình đi tới ngồi xuống cười nói: "Anh Mã, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, hôm nay tôi đến đây là để làm một cái giao dịch với anh, giúp anh leo lên đỉnh cao, trở thành vị vua mới của Tự Đằng." "Hả?" Mã Hòa Long về mặt nghi hoặc nhìn Ngụy Trình. Ngụy Trình thản nhiên nói: "Từ nay về sau, liên minh thương nghiệp năm tỉnh sẽ là chỗ dựa vững chắc của anh. Toàn bộ Tử Đằng, thậm chí là năm tỉnh, không người nào dám làm gì anh." Nghe vậy, trên mặt Mã Hòa Long mang theo vẻ vui mừng, lập tức chỉ vào mấy người đẹp gợi cảm kêu lên: Cô, còn ngần ngơ làm gì? Còn không mau đi tiếp đón ngài Ngụy." Nhà họ Ngụy đã có quyết định này từ lâu. Mấy năm nay, việc làm ăn nhà họ Ngụy làm đều là quang minh chính đại, chưa bao giờ liên quan đến sản nghiệp giám. Lần này là một cơ hội, nhà họ Ngụy muốn bồi dưỡng một con rối. Mã Hòa Long là một ứng cử viên không tồi. Loại chuyện này, những người khác nhà họ Ngụy không tiện ra mặt, để Ngụy Trình ra mặt là thích hợp hơn hết. Ngụy Trình khẽ vất tay, từ chối mấy người đẹp, nhìn Mã Hòa Long nói: "Nghe nói em trai Đường Sơ Vi, Đường Tấn vay nặng lãi 24 tỷ ở chỗ anh." "Đúng vậy ngài Ngụy, làm sao vậy? Nhà họ Đường có quan hệ gì với ngài Ngụy hả?" Ngụy Trình khẽ xua tay nói: "Không, tôi muốn anh nhanh chóng áp lực lên nhà họ Đường, bắt lấy em trai của Đường Sơ Vi, khiến cho nhà họ Đường rơi vào khủng hoảng. Chuyện này anh yên tâm, nhanh chóng mạnh dạn đi làm, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, toàn bộ vấn đề nhà họ Ngụy đều có thể đè ép xuống giúp anh." "Được." Mã Hòa Long gật đầu. Ngụy Trình cũng không có rời đi. Đối với tình hình hiện giờ của Tử Đằng, anh ta cũng cơ bản hiểu biết một chút, bởi vì chuyện của bốn gia tộc lớn lần trước, rất nhiều nhân vật lớn thế giới ngầm đều đã đến nghĩa trang nhà họ Giang, đều bị đội quân 100.000 người dọa cho hoảng sợ, đều cải tà quy chính rút khỏi giang hồ. Hiện giờ thế lực ngầm ở Tử Đằng đều trở nên hỗn loạn. Điều anh ta phải làm chính là trợ giúp Mã Hòa Long trở thành vị vua mới của thế giới ngầm Tử Đằng. Anh ta trò chuyện nhắc đến việc này, giúp Mã Hóa Long nảy ra rất nhiều ý tưởng. Cùng lúc đó, Nam Cương, Giang Cung Tấn nằm một giấc ngủ thẳng đến buổi chiều. Anh bị đói tỉnh. Sau khi rời giường, ăn rất nhiều món, cảm giác mệt mỏi mới tan đi không ít. Nam Cương, khu căn cứ quân sự nào đó, trong một phòng họp. Nơi này tập trung các tướng quân canh giữ nơi của Nam Cương, mà người ngồi ở vị trí cao nhất chính là Giang Cung Tấn. Cho dù hiện tại, anh đã từ chức, nhưng vẫn ở trong lòng của rất nhiều các tướng quân Nam Cương. Ở trong lòng 1 triệu quân Hắc Long, anh mãi mãi là đại tướng. Đại tướng vừa ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng. Quỷ Viễn đứng lên nói: "Trận chiến ở cửa khẩu Thiên Sơn, quân ta tiêu diệt 60.000 quân địch, 40.000 tù binh. Trong đó có 27 tướng quân của 28 nước, có 56 phó tướng." Anh ta báo cáo lại chi tiết kết quả của trận chiến lần này. Giang Cung Tấn nghiêm túc lắng nghe. Sau khi báo cáo, Quỷ Viễn lại nói: "Đại tướng, hiện tại đại sứ của 28 nước đã đến Nam Cương, đã tập trung tại lãnh sự quán quốc tế ở thành phố Nam Cương, muốn quân Hắc Long thả người." "Thả người?" Sau mặt Giang Cung Tấn trầm xuống, nói: "Nào có dễ dàng như vậy, cứ dựa theo thông lệ quốc tế. Một binh lính bị bắt làm tù binh, tiền chuộc là 3 tỷ, cấp bậc tướng quân là 30.000 tỷ, phó tướng quân là 15.000 tỷ. Trên cơ sở này, tăng lên gấp 10. Đưa tiền thả người. Không đưa tiền, tất cả đều bị xử bắn." "Rõ." Quỷ Viễn gật đầu. Giang Cung Tuấn phân phó nói: "Quỷ Viễn, hiện tại tôi đã từ chức, không nên ra mặt. Lần đàm phán này, anh ra mặt. Anh mang Ngô Hí đang bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, mang toàn bộ tướng quân phó tướng của 28 nước mang ra toàn bộ, đến trước cửa của lãnh sự quán quốc tế của thành phố Nam Cương. Nếu các nước đối địch không trả tiền, lập tức xử bắn." "Tuân lệnh." "Đúng rồi đại tướng." Quỷ Viễn nhớ tới chuyện gì đó nói: "Cũng không biết là người nào truyền ra tin tức nói anh đã chết tại cửa khẩu Thiên Sơn." "Ồ." Giang Cung Tấn hít mắt, đối với lời đồn đại ở thế giới bên ngoài anh cũng không biết. Im lặng một lúc nói: "Đã có tin tức truyền ra, vậy phái bên quân Hắc Long phái ra một tin tức nói rằng Hắc Long đã chết ở Nam Cương, bị đội quân 100.000 người đuổi giết, chết thảm ở cửa khẩu Thiên Sơn. Quỷ Viễn sừng sốt hỏi, đại tướng, đây là có ý gì? Giang Cung Tấn khẽ vất tay nói, cứ việc nghe theo. Rõ. Sau khi rời đi, anh ta lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống. Đến ngục giam đưa tướng quân, phó tướng của 28 nước đem đến toàn bộ cho tôi. Áp giải đến lãnh sự quán quốc tế thành phố Nam Cương, đồng thời đến bệnh viện, đưa tướng quân Hắc Phong tới đây. Giữ nhớ kỹ, hiện giờ tình hình vết thương của tướng quân Hắc Phong rất không ổn định, cẩn thận một chút. Sau khi phân phó, Quỷ Viễn ngồi lên xe, tiến về phía thành phố Nam Cương. Thành phố Nam Cương là một thành phố lớn của cửa khẩu biên giới Nam Cương, là thành phố Nam Cương, lãnh sự quán quốc tế. Trước cổng chính tập trung rất nhiều nhà báo, truyền thông. Quý vị khán giả, nơi này là lãnh sự quán quốc tế thành phố Nam Cương, đã nhiều ngày không ngừng truyền tới tin tức có liên quan đến tình hình cửa khẩu biên giới Nam Cương. Tin đồn rằng đội quân 100.000 người của 28 nước đã cùng nhau liên hợp bảo vệ tấn công đại tướng Hắc Long của quân Hắc Long, lan truyền rằng Hắc Long đã chết trận. Tin đồn rằng tướng quân của 28 nước đều đã bị quân Hắc Long bắt giữ. Những tin tức này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta hãy yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, từ phía xa một chiếc xe quân sự chạy tới. Chiếc xe quân sự dừng lại ngay trước cổng lãnh sự quán. Quỷ Viễn dẫn đầu bước xuống xe. Ngay sau đó, một số quân nhân được vũ trang đầy đủ đàn áp tướng quân của 28 nước xuất hiện. Những tướng quân này bị đàn áp, quỳ trên mặt đất, đều bị nhìn chăm chú. Một đám phóng viên điên cuồng lao tới, vây quanh Quỷ Viễn. Hàng chục binh sĩ vũ trang đầy đủ đi tới, chĩa súng vào phóng viên. Đám phóng viên này hơi lùi lại, Quỷ Viễn khẽ vất tay nói, lùi ra. Rõ. Những binh sĩ này liền lùi ra. Quỷ Viễn bước lên phía trước, nhìn phóng viên truyền thông nói, cho các bạn 5 phút, có điều gì nói, cứ hỏi. Một phóng viên lập tức hỏi, tướng quân Quỷ, trận chiến có liên quan đến cửa khẩu Thiên Sơn, anh có thể tiết lộ một số tin tức chính xác được không? Được. Quỷ Viễn gật đầu nói, như mọi người đã biết, đại tướng Hắc Long của quân Hắc Long chúng tôi đã từ chức. Hắc Long đã từng tiêu diệt không ít binh lính ở các nước ở biên giới Nam Cương, bởi vậy bị oán hận. Đây là một âm mưu nhắm vào Hắc Long. Trên đỉnh cửa khẩu Thiên Sơn, Hắc Long dốc sức chiến đấu với người tài của 28 nước, giết chết toàn bộ ở cửa khẩu Thiên Sơn. Nhưng đây chỉ là một trong những âm mưu nhắm vào Hắc Long. Sau khi Hắc Long giết chết bậc thầy quân sự của 28 nước, một đội quân 100.000 người của 28 nước được điều động, tiến hành đuổi giết Hắc Long ở cửa khẩu Thiên Sơn. Đối mặt với vô số máy bay chiến đấu cùng với 100.000 binh lính tinh nhuệ vũ trang đầy đủ, Hắc Long hai tay khó có thể chống lại đội quân, chết thảm ở cửa khẩu Thiên Sơn. Nói xong, Quỷ Viễn đang buồn rầu rơi nước mắt. Quỷ Viễn hét lớn, đại tướng ra đi bình an, nổ súng, bắn, kính cẩn đưa tiễn đại tướng. Ầm ầm ầm, phía xa rất nhiều đại bác bắn ra, tiếng đạn pháo đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, binh sĩ thành phố Nam Cương dường cao khẩu súng máy trong tay, bắn lên không trung. Cảnh tượng này đã được quay lại rõ ràng. Nam Cương, công dân của rất nhiều thành phố cửa khẩu biên giới, ngay tại giờ phút này, toàn bộ đều đứng dậy cúi đầu mặc niệm. Cùng lúc đó, tin tức đầu tiên được truyền hình trực tiếp toàn bộ, lan truyền khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Khiếp sợ, đại tướng Nam Cương Hắc Long mất mạng tại cửa khẩu Thiên Sơn. Buổi chiều 5 giờ 10 phút, cả nước đứng dậy mặc niệm 10 phút, kính cẩn đưa tiễn chiến thần của nước ta. Chiến thần ra đi bình an. Hắc Long, 10 năm trong quân đội, chinh chiến 10 năm, bây giờ mất mạng tại cửa khẩu Thiên Sơn. Đây có lẽ là nơi trở về tốt nhất của anh ấy. Kênh tin tức quốc gia, các bài truyền hình thành phố lớn đều đang đăng tin tức về chuyện này, đều đưa tin về cái chết của Hắc Long, về câu chuyện chiến thần ngã xuống. Rất nhanh, đã đến 5 giờ 10 phút chiều. Giờ phút này, nhân dân cả nước gác lại công việc trong tay, tập trung lại bước ra đường lớn, đi tới quảng trường, đến khu vực trống trải, ngẩng đầu nhìn về phía nam. Cả nước thầm mặc niệm, kính cẩn tiễn đưa chiến thần. Trên đường mọi phương tiện đều ngừng lại, tất cả mọi người đứng dậy nhìn về phía nam. Một thành phố như vậy, 10 thành phố như vậy. Trên bầu trời cả nước, máy bay trực thăng bay vòng quanh trên không trung. Máy bay trực thăng vang lên khúc quân hành. Khúc quân hành kéo dài trong 10 phút. Sau khi 10 phút kết thúc, truyền đến một giọng nói rõ ràng vang vọng. Kính cẩn đưa tiễn chiến thần, con dân Đại Lan đời đời tưởng nhớ đến ngài. Cả nước thầm mặc niệm, kính cẩn đưa tiễn chiến thần Hắc Long. Sau khi Quỷ Viễn thông báo với phóng viên truyền thông, liền đuổi phóng viên đi, bởi vì chuyện phải làm sau đó không nên bị lộ ra ngoài ánh sáng. Quỷ Viễn đi vào lãnh sự quán, nơi này tập trung đại sứ quán đàm phán đến từ 28 quốc gia. Sau khi Quỷ Viễn đi tới, mấy binh sĩ Nâng Ngô Huy còn đang bị thương nặng, hồn mê vẫn chưa tỉnh bước đến. Anh ta không nói lời vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói. Dựa theo thông lệ quốc tế, muốn chuộc người, một binh sĩ là 3 tỷ, một tướng quân là 30 tỷ, phó tướng là 15 tỷ. 28 nước các người giết chết đại tướng của quân tôi. Giá cả tăng gấp 10, lập tức chuyển khoản, nếu không, lập tức xử bắn tù binh. Quỷ Viễn rất cường thế. Đại sứ quán của 28 nước đều trở nên phẫn nộ. Không có khả năng. Quỷ Viễn, anh đây là giao giá trên trời. Anh nằm mơ đi. Quỷ Viễn ánh mắt nhìn đại sứ của 28 nước, vẻ mặt lạnh lùng. Một khi đã như vậy, tù binh lần này bắt được ở cửa khẩu Thiên Sơn, toàn bộ đều xử bắn. Nói xong anh ta xoay người rời đi. Quỷ, tướng quân Quỷ, có chuyện gì cứ từ từ. Tiếp tục thương lượng. Gấp 10 lần quá nhiều, chúng tôi không thể chấp nhận được. Nhiều đại sứ lần lượt mở miệng. Nhiều. Quỷ Viễn chỉ vào Ngô Hì, ở một bên vẫn đang hôn mê bất tỉnh, giọng điệu lạnh lùng nói. Tướng quân Hắc Phong hiện giờ sống chết không rõ. Đại tướng chết trận, các người tốt nhất nên hy vọng tướng quân Hắc Phong không có việc gì cả. Nếu không 28 nước các người sẽ chờ đợi sự trả thù của quân Hắc Long. Một câu này làm cho tất cả các đại sứ đều bị dọa cho hoảng sợ. Được, nước tôi giao. Một quốc gia thỏa hiệp, tôi cũng giao. Đã có một nước thỏa hiệp, sẽ có nước thứ hai thỏa hiệp. Rất nhanh, đại sứ của 28 nước đều đã lựa chọn dùng tiền để giải quyết ổn thỏa. Những đại sứ này chuyển khoản ngay tại chỗ. Sau khi chuyển khoản, Quỷ Viễn nói lời giữ lời, thả người của 28 nước ra. Nam Cường căn cứ vào đó, Quỷ Viễn đem chuyện này nói một năm một mười ra. Đại tướng, tin tức đã được thả ra. Cả nước đều biết Hắc Long chết trận. Cả nước đều mặc niệm 10 phút. Đại sứ của cả nước, các nước đều đã trả tiền, chuyện này xem như chấm dứt. Ừ, Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Quỷ Viễn lại nói tiếp. Lần này 28 nước, tổng số tiền bồi thường thua trận là 2.670.000 tỷ. Khoản tiền này hiện giờ đang ở trong tài khoản của quân đội Hắc Long. Nhiều như vậy, Giang Cung Tuấn thoáng kinh ngạc. Trước kia anh đánh thắng trận quốc gia thua trận cũng sẽ đưa tiền bồi thường, nhưng mà anh cũng không quan tâm tính toán rõ số tiền. Anh cũng không biết rõ khái niệm tiền bạc. Sau một lần đi đến Từ Đằng, anh đã hiểu rõ khái niệm của tiền bạc, đã biết khái niệm hơn. 2 triệu tỷ là gì? Vâng, Quỷ Viễn gật đầu nói. Lần này 28 nước đúng là chảy máu rất nhiều. Sau lần này quốc gia của bọn họ nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong vòng 3 năm không thể khôi phục nền kinh tế. Giang Cung Tuấn suy nghĩ nói. Cậu thông báo đến Bộ Tài chính quốc gia. Chuyển 6.000 tỷ cho Bộ Tài chính. Chuyển 3.000 tỷ vào tài khoản của tôi. Giữ lại 3.000 tỷ làm chi phí quân sự cho quân Hắc Long. Phần còn lại chia cho quân Hắc Long. Giang Cung Tuấn biết mỗi quân Hắc Long đều có gia đình. Quân Hắc Long canh giữ biên giới có vài năm, thậm chí là 10 năm cũng chưa hề về nhà một lần. Bọn họ giết quân địch nơi biên cương, nếu ngay cả việc ăn ở của người nhà cũng gặp phải vấn đề, vậy chẳng phải làm cho người ta chạnh lòng. Hơn 2 triệu tỷ chia cho 1 triệu quân Hắc Long. Phần chia xuống phía dưới cũng không ít. Nhưng cho dù là bao nhiêu cũng là một chút tấm lòng của anh. Tôi thay mặt các anh em cảm ơn đại tướng. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Quỷ Viễn một cái nhắc nhở nói. Khoản tiền này phải rơi vào trong tay các anh em. Tôi không hy vọng xuất hiện hiện tượng có người khấu trừ làm tiền riêng. Rõ, tuyệt đối sẽ không. Được rồi, đi xuống đi. Rõ. Quỷ Viễn xoay người rời đi, mà Giang Cung Tuấn cũng đi đến bệnh viện quân khu. Anh lại kiểm tra cơ thể giúp Ngô Hì, sau đó kê một đơn thuốc, phân phó người đi lấy thuốc, sắc thuốc, mà anh lại tiếp tục sử dụng kim bạc, tiếp tục chữa trị vết thương cho Ngô Hì. Ngày hôm nay, đối với Đại Lan mà nói, tuyệt đối là một ngày đáng để tưởng nhớ. Bởi vì tin tức chiến thần Hắc Long của Đại Lan hy sinh vì nhiệm vụ đã lan truyền khắp cả nước. Chiến thần đi rồi, anh để lại huyền thoại bất tử, đặc biệt trong trận chiến cuối cùng trước khi chết. Dốc sức chiến đấu với bậc thầy quân sự của 28 nước, giết chết toàn bộ. Cuối cùng dưới sự đuổi giết của quân đội, 100.000 người trốn chạy một ngày một đêm, còn tiêu diệt hàng chục nghìn quân địch. Phần chiến tích này đã đủ để ghi vào sử sách. Phần vinh quang này sẽ được con dân Đại Lan đời đời khắc ghi. Nhà họ Đường. Người mộ nhà tập trung lại một chỗ. Chị đã nghĩ ra biện pháp chưa? Giấy triệu tập của tòa án được đưa đến, buổi sáng ngày mai mở phiên tòa. Nhà họ Hứa muốn thông qua biện pháp pháp lý để đòi. Nhà họ Hứa muốn thông qua biện pháp pháp lý để đòi tiền về. Trên mặt Đường Tấn mang theo vẻ lo lắng. Hôm nay Đường Sơ Vi đi ngoài gần cả ngày. Cậu ta không biết Đường Sơ Vi có nhận được tiền hay không. Đường Sơ Vi mặt xám như tro tàn, trên khuôn mặt xinh đẹp không mang theo biểu cảm, giống như một cái máy không có cảm xúc, nhẹ giọng à một tiếng. Ngay tại giờ phút này, cửa của nhà họ Đường bị đá văng ra. Mã Hòa Long mang theo mười mấy tên đàn em hùng hổ xông vào. Nhà họ Đường lập tức trở nên hoảng sợ, đều đứng dậy. Mã Hòa Long dẫn theo đám đàn em đi đến, ngồi xuống sofa. Mà người nhà họ Đường đứng ở một bên, dáng vẻ kinh hoàng biến sắc. Mã Hòa Long quét mắt, liếc nhìn người nhà họ Đường, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Tiền đã chuẩn bị xong chưa? Địch. Đường Tấn lập tức quỳ xuống mặt đất cầu xin nói. Anh Mã, cho em thêm mấy ngày nữa. Chị của em đã đi gom tiền, đi ngủ với nhân vật lớn. Có thể có tiền ngay lập tức. Đường Sơ Vi mặt không chút thay đổi. Cô đã quá thất vọng với gia đình này rồi. Mang đi cho tao. Anh Mã ra lệnh một tiếng. Mấy tên đàn em đi tới, bắt lấy Đường Tấn đang quỳ trên mặt đất. Mẹ, chị, ba, cứu mạng, cứu mạng. Đường Tấn cuống quýt kêu to. Sơ Vi, mau nghĩ cách đi. Hà Diệu Mai về mặt hoảng hốt. Cách? Còn thì có thể có cách gì? Đường Sơ Vi lắc đầu, bây giờ cô thật sự không có cách nào. Mã Hòa Long đứng lên, giọng điệu lạnh lùng nói. Đường Sơ Vi, tôi chỉ cho cô thời gian một ngày. Sau ngày mai, nếu tôi không nhìn thấy tiền, vậy chờ nhặt xác thằng nhãi này đi, chuẩn bị đủ tiền, đến biệt thự Hoa Quế tìm tôi. Nói xong anh ta xoay người bước đi. Ba mẹ chị, con không muốn chết, con thật sự không muốn chết mà. Đường Tấn bị cưỡng chế đưa ra khỏi nhà họ Đường. Cậu ta lớn tiếng kêu la thảm thiết. Nhưng mà nhà họ Đường không dám đối nghịch với Mã Hòa Long. Sau khi Mã Hòa Long mang theo người rời đi, mọi người nhà họ Đường tê liệt trên ghế sofa. Khóe mắt Đường Sơ Vi đã ươn ướt, nước mắt tranh nhau rơi xuống. Sở Vi còn mau nghĩ cách đi. Cho dù Đường Tấn hàng nghìn lỗi sai, nó cũng là em trai con mà. Đúng vậy Sở Vi, còn mau suy nghĩ cách đi. Chị Sở Vi, em cầu xin chị, đứa nhỏ không thể không có ba. Người trong nhà vây quanh Đường Sơ Vi không ngừng mở miệng cầu xin. Nhìn thấy người nhà họ Đường lấy nước mắt rửa mặt, Đường Sơ Vi thở dài một hơi thật sâu rồi nói. Đừng lo lắng, con sẽ nghĩ cách. Nói xong cô trở về phòng. Quay lại phòng, bọc mình vào trong chăn, bật khóc thành tiếng. Khóc đau lòng muốn chết, khóc đến đau thấu tim can. Đêm lặng lẽ không một tiếng động trôi qua. Hôm sau Đường Sơ Vi tới tòa án. Cô không gọi luật sư bởi vì cô không có phần thắng nào. Không có gì ngoài ý muốn, vụ kiện này Đường Sơ Vi thua kiện. Để yêu cầu trả lại khoản tiền, tòa án đóng băng toàn bộ tài sản của cô, còn chuẩn bị bán đấu giá căn biệt thự mà Giang Cung Tấn tặng cho cô, đồng thời ra lệnh muốn Đường Sơ Vi nhanh chóng gom đủ số tiền còn lại. Nhà họ Hứa là chuyện nhỏ, cô gom góp chung quy vẫn có thể gom đủ. Khó khăn chính là phía Mã Hóa Long bên kia. Đấy chính là hạng người lọng làng dạ sói. Nếu không trả tiền trước đêm nay, bọn họ thật sự chuyện gì cũng có thể làm được. Đường Sơ Vi không còn hy vọng bước ra khỏi tòa án. Bầu trời hôm nay quang đãng, nhưng Đường Sơ Vi lại cảm thấy cuộc đời này một màu u ám. Chẳng lẽ thật sự phải tìm Ngụy Trình mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay sao? Cô không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mà thỏa hiệp với số phận. Cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Giang Cung Tấn. Alo, vợ, làm sao vậy? Nghe thấy giọng nói của Giang Cung Tấn, Đường Sơ Vi đưa tay che miệng, cố gắng không cho mình khóc. Nếu chồng của cô có tiền có thế, vậy mọi chuyện sẽ không như thế này. Đáng tiếc chồng của cô không tiền không quyền, không phải là nhân vật lớn. Không, không có việc gì. Cô cúp điện thoại. Nam Cương, căn cứ nào đó, Giang Cung Tấn nằm trên giường vẫn chưa đứng dậy. Sau khi nhận được điện thoại của Đường Sơ Vi, anh sờ mũi, khẽ giọng thì thầm. Chuyện gì thế này, không thể giải thích được. Đường Sơ Vi muốn nói lời chia tay với Giang Cung Tuấn, chỉ là cô nói không nên lời. Hiện giờ cô chỉ có thể đi tìm Ngụy Trình trước, sau khi cùng một chỗ với Ngụy Trình, sau đó sẽ nói rõ ràng với Giang Cung Tuấn. Cô thật sự không còn cách nào khác. Không đi tìm Ngụy Trình, em trai của cô sẽ mất mạng, gia đình cô cũng sẽ tan nát thành mảnh nhỏ. Mà Giang Cung Tuấn cũng không biết từ đằng đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện giờ anh không thể đi ra ngoài. ở bên cạnh chăm sóc Ngô Hi, không lúc nào là không chú ý đến tình trạng cơ thể của anh ta. Đường Sở Vi gọi điện thoại cho Ngụy Trình, khu biệt thự Cẩm Tú, biệt thự nhà họ Ngụy. Đường Sở Vi ngồi trên sofa, để đến gặp Ngụy Trình, cô đặc biệt quay về cách ăn mặc lúc trước, mặc một chiếc váy trắng hai dây gợi cảm, phần cổ và cánh tay trắng nõn để lộ ra bên ngoài. Ngụy Trình ngồi ở một bên, ngắm Đường Sở Vi thật kỹ, từ trên nhìn xuống, từ dưới nhìn lên, vẻ mặt tràn đầy hài lòng. Hoàn hảo, thật sự là một người phụ nữ hoàn hảo, không có thiếu sót nào. Đường Sở Vi, em phải hiểu rõ rằng chuyện này cũng không phải tôi bức ép em. Đường Sở Vi khẽ gật đầu. Ngài Ngụy, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, hiện giờ chồng của tôi đang đi công tác ở bên ngoài, chờ anh ấy trở về rồi liền ly hôn với anh ấy, kết hôn với anh. Nếu anh không ghét bỏ tôi, trước mắt tôi sẽ làm người thứ ba, làm tình nhân cho anh. Cô gật đầu, nhìn Ngụy Trình khẽ cắn môi. Nói ra những lời này, cô cảm thấy bản thân thật không biết liêm sỉ, nhưng cô không còn cách nào khác. Cầu xin ngài Ngụy ra tay giúp tôi, cứu em trai tôi. Ánh mắt Ngụy Trình dừng lại trên người cô, cho dù anh ta đã gặp qua không ít người đẹp, chơi đùa không ít người, cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng hỏi. Đúng rồi, bên ngoài đồn đại rằng em với chồng của em chưa từng chung phòng, đây thật sự là thật sao? Đường Sở Vi cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng Ngụy Trình khẽ động, không ngờ tới vẫn còn nguyên tem, là rằng Cung Tuấn không được hay là như thế nào? Đi, anh mang em đi tìm anh Mã gì đó. Em yên tâm, sau khi giải quyết xong chuyện này, anh sẽ không động vào em. Anh sẽ thông báo cho cả thế giới, em sẽ đính hôn với anh, cưới người con gái đã từng lấy chồng như em làm vợ, để em trở thành bà Ngụy. Ngụy Trình chưa bao giờ nghĩ sẽ cứng rắn với Đường Sở Vi. Anh ta đối với Đường Sở Vi là tình yêu đích thực. Anh ta muốn kết hôn với Đường Sở Vi, kết hôn một cách quang minh chính đại. Sau khi đính hôn, nếu em muốn ở nhà giúp chồng dạy con cũng được. Nếu em muốn ra bên ngoài, anh cho em tiền để cho em đi gây dựng sự nghiệp. Tóm lại mọi việc đều tùy em. Cảm ơn. Đường Sở Vi hít sâu một hơi. Hiện giờ cô đã bị ép vào tình cảnh khốn cùng, chỉ là có câu tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Không ép cô đến tình cảnh khốn cùng, cô cũng sẽ không tìm đến Ngụy Trình. Bỏ qua tất cả, Ngụy Trình vẫn rất không tồi, bất kể là gia thế phong thái đều bỏ xa Giang Cung Tuấn cách mấy con phố. Đi. Anh ta đưa tay kéo Đường Sở Vi. Thân thể Đường Sở Vi cứng ngắc, hơi rút tay về. Thật xin lỗi, đột ngột quá, Ngụy Trình lập tức giải thích. Anh ta đã quá nóng nảy, Đường Sở Vi sớm hay muộn gì cũng là người phụ nữ của anh ta. Anh ta sẽ làm cho Đường Sở Vi cam tâm tình nguyện yêu anh ta. Không, không có việc gì. Đường Sở Vi mỉm cười đứng dậy. Ngụy Trình mang theo Đường Sở Vi ra cửa, đi đến biệt thự Hoa Quế. Biệt thự Hoa Quế ở vùng ngoại ô thành phố, đây là một căn cứ của Mã Hóa Long. Biệt thự, tầng hầm. Đường Tấn bị trói ở nơi này, cả người toàn vết thương. Mã Hóa Long đang ngồi trên một chiếc ghế ở dưới tầng hầm, hút thuốc nhìn Đường Tấn toàn thân đầy vết thương, híp mắt cười nói. Đường Tấn, còn nửa ngày, nếu chị của mày không đem tiền đến đây, mày có thể sẽ chết. Hàm răng của Đường Tấn đã bị đánh rơi mấy chiếc, cậu ta muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, liền cảm thấy miệng đau nhức. Cậu ta nói không nên lời, chỉ có thể phát ra âm thanh ồ ồ. Ngay tại lúc này, một tên đàn em đi đến nói. Anh Mã, ngài Ngụy mang theo Đường Sở Vi đến đây. Nhanh như vậy. Mã Hòa Long lập tức đứng dậy, nói. Đi, đi ra đi. Sảnh lớn biệt thự, một nam một nữ đang ngồi. Đây chính là Ngụy Trình và Đường Sở Vi. Vẻ mặt Ngụy Trình bình tĩnh, Đường Sở Vi lại rất lo lắng. Rất nhanh Mã Hòa Long liền mang theo mười mấy tên đàn em đi tới, cười ha ha nói. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là ngài Ngụy nhà họ Ngụy. Đường Sở Vi, tôi nói cho cô biết, coi như cô mời được Thiên Vương lão tử, tiền em trai cô thiếu nợ, cô cũng phải trả toàn bộ. Ngụy Trình thản nhiên nói, thiếu bao nhiêu? Mã Hòa Long nói, cả vốn lẫn lãi tổng cộng là 48 tỷ. Ngài Ngụy, tôi cho anh mặt mũi chỉ thu 30 tỷ. Tiền này tôi đưa, lập tức thả người. Mã Hòa Long liếc mắt nhìn đám đàn em bên cạnh một cái phân phó. Mang người tới. Vâng. Đám đàn em đi xuống tầng hầm, nhanh chóng mang Đường Tấn toàn thân đầy vết thương dẫn lên. Ngụy Trình đứng dậy nói, tiền anh tự mình đến nhà họ Ngụy lấy, tôi mang người đi trước, chuyện này không thành vấn đề chứ? Không, không thành vấn đề, tôi tin ngài Ngụy sẽ không quyệt nợ. Giấy vay nợ đâu? Mã Hòa Long lập tức lấy giấy và nhựa ra đưa cho Ngụy Trình. Ngụy Trình liền đưa cho Đường Sở Vi. Đường Sở Vi vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn anh. Ngụy Trình khẽ vất tay. Đều sẽ nhanh chóng trở thành người mỗi nhà cả. Khách sáo như vậy làm gì? Mau đưa em trai em đi bệnh viện đi. Để anh trở về chuẩn bị. Ngày mai chúng ta liền đính hôn. Hả, chuyện này nhanh như vậy? Đường Sở Vi ngây ngẩn cả người nói. Tôi còn chưa có ly hôn đâu. Ngụy Trình cười nói. Không sao cả, đính hôn trước. Sau này rồi ly hôn với Giang Cung Tuấn. Vốn Ngụy Trình muốn nói Giang Cung Tuấn chính là Hắc Long, anh ta đã chết ở cửa khẩu Thiên Sơn rồi, nhưng mà suy nghĩ lại, anh ta vẫn không nói gì. Bởi vì Đường Sở Vi sắp trở thành người phụ nữ của anh ta không muốn người phụ nữ của mình phải đau lòng. Đường Sở Vi im lặng, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Được, vậy ngày mai đi. Chuyện đã tới nước này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngụy Trình giúp đỡ cô một ơn lớn, mà các phương diện của Ngụy Trình cũng không tồi. Cô mang Đường Tấn đang bị thương nặng đến bệnh viện, còn Ngụy Trình về nhà bắt đầu sắp xếp chuyện đính hôn vào ngày mai. Đường Tấn chỉ bị thương một chút, ngoài ra không có chuyện gì cả, thậm chí cũng không cần phải nằm viện, kê một ít thuốc rồi trở về nhà. Nhà họ Đường. Đường Sở Vi đem chuyện với Ngụy Trình nói ra. Cái gì? Hà Diễm Mai kinh ngạc kêu lên, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười thật tươi. Ha ha, lẽ ra nên phải như vậy từ lâu, sớm ly hôn với Giang Cung Tuấn, sớm ở cùng một chỗ với ngài Ngụy, vậy không phải là sẽ không có chuyện gì xảy ra hay sao? Trên người Đường Tấn có vết thương, dựa vào trên sofa, vẻ mặt đắc ý nói. Chị phải cảm ơn em đấy, nếu không nhờ em, làm sao chị có thể nịnh bợ được kẻ có tiền như ngài Ngụy này? Nghìn mấy tỷ thì tính là cái gì? Nhà họ Ngụy có hơn 100.000 tỷ, tùy tiện bứt một sợi lông, so với công việc vô dụng của tên Giang Cung Tuấn kia cũng hơn cả 100 năm. Ngô Mịch đi theo gật đầu. Đúng, đúng vậy. Chị Sở Vi phải biết ơn Đường Tấn nhiều vào, sau này phát đạt, cũng đừng quên anh ấy. Đường Sở Vi hơi thất thần, cô không để ý đám người trong nhà. Một thân một mình quay trở về phòng. Mà người nhà họ Đường lại là vô cùng hưng phấn. Chuyện này thật đúng là tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Ngay giữa làn danh tuyệt vọng lại xuất hiện lên hy vọng. Vốn đã rơi vào cảnh khốn cùng, hiện giờ mọi chuyện đều đã quay lại, lại còn có thêm một người con rể tài giỏi. Ngụy Trình làm việc rất nhanh chóng, rất nhanh đã đưa sinh lễ đến. Sinh lễ vô giá, toàn bộ cộng lại giá trị lên đến hơn 1.000 tỷ. Ngày sau đó tin tức đầu tiên lan truyền khắp Tử Đằng, đó chính là Ngụy Trình của nhà họ Ngụy muốn đính hôn cùng với Đường Sở Vi. Ngay ngày mai, địa điểm tổ chức tại biệt thự nhà họ Ngụy của khu biệt thự Cẩm Tú. Tin tức này không thể nghi ngờ chính là quả bom hạng nặng. Mọi người đều biết chỗ dựa vững chắc phía sau của Đường Sở Vi chính là Hắc Long. Tin tức Hắc Long chết vừa mới truyền ra, Ngụy Trình liền ra tay với Đường Sở Vi. Ai cũng biết Đường Sở Vi là người đã có chồng. Tin tức hai người họ ly hôn còn chưa truyền ra, Đường Sở Vi lại đính hôn cùng Ngụy Trình. Cùng lúc đó ở Nam Cương, bệnh viện quân khu, thân thể của Ngô Huy xuất hiện tình trạng nguy hiểm, Giang Cung Tuấn nhanh chóng đến cấp cứu. Tình trạng vết thương của Ngô Huy quá nặng, nếu là người bình thường sớm đã chết từ lâu. May mắn Ngô Huy thân trải qua 100 trận đánh, cộng với y thuật cao siêu của Giang Cung Tuấn, lúc này mới giữ được tính mạng của Ngô Huy. Tuy rằng đã giữ được một mạng, nhưng tình trạng thân thể rất không ổn định. Hiện giờ hơi thở của Ngô Huy lập tức yếu ớt, trái tim cũng gần như ngừng đập. Giang Cung Tuấn đang sử dụng kim bạc kích thích nhịp tim, duy trì cơ hội sống sót của anh ta. Trên người Ngô Huy phủ kín kim bạc, từng cái kim bạc dường như đều đang run rẩy. Giang Cung Tuấn ở bệnh viện cấp cứu một ngày một đêm, hơi thở sinh mệnh của Ngô Huy cuối cùng cũng ổn định. Phù, thấy nhịp tim của Ngô Huy khôi phục bình thường, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Đại tướng, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Giang Cung Tuấn vừa mới thả lòng, Quỷ Viễn liền bước vào phòng bệnh, đưa điện thoại cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhận lấy, phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có cuộc gọi của Đường Sở Vi gọi tới, có cuộc gọi Bạch Tầm gọi tới, có cuộc gọi của Hà Nhược Loan gọi tới, cũng có cuộc gọi của Tần Nam gọi tới. Tóm lại ở Tử Đằng, những người có một chút quen biết với anh đều gọi điện tới cho anh. Chẳng qua bắt đầu từ ngày hôm qua, anh đều ở trong bệnh viện, cấp cứu trong Ngô Huy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong lòng Giang Cung Tuấn liền nổi lên dự cảm không tốt. Nhiều người gọi điện tới như vậy, Giang Cung Tuấn biết chắc chắn Tử Đằng đã xảy ra chuyện. Anh phân phó. Chú ý chặt chẽ tình trạng của Ngô Huy. Nói xong bước ra khỏi phòng bệnh, đi đến hành lang bên ngoài phòng bệnh, rút một điếu thuốc ra châm lửa. trước tiên gọi điện thoại cho Đường Sở Vi. Bây giờ là 7 giờ sáng. Sáng hôm nay, Đường Sở Vi dậy rất sớm, đầu tiên là đến biệt thự nhà họ Ngụy. Cô khoác lên chiếc váy cưới màu trắng, chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho cô. Chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện là Giang Cung Tuấn gọi tới. Cô hơi thất thần, có nên nhận hay không? Không biết nhận. Sẽ nói thế nào với Giang Cung Tuấn? Sau một hồi do dự, cô nhận điện thoại. Sở Vi, có chuyện gì vậy? Tối hôm qua anh mệt quá, trở về khách sạn liền ngủ thiếp đi, không nhận được điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi hơi sừng sốt, lập tức hít một hơi thật sâu nói. Không, không có việc gì. Anh cứ công tác thật tốt đi. Nói xong cô liền cúp máy, mà Giang Cung Tuấn lại làm ra vẻ mặt nghi ngờ. Không có việc gì sao? Tại sao anh lại cảm thấy giọng điệu của Đường Sở Vi có chút không thích hợp? Ngay sau đó điện thoại của anh vang lên. Là Hà Nhược Loan gọi tới, anh nhận lấy điện thoại. Hà Nhược Loan, làm sao vậy? Phù. Sau khi điện thoại được kết nối, Hà Nhược Loan thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Anh Giang, em biết mà, anh sẽ không xảy ra chuyện gì. Em biết anh sẽ không xảy ra chuyện gì mà. Có chuyện gì nói đi. Anh Giang, anh đang ở đâu? Anh mau trở về đi chị Sở Vi. Trái tim Giang Cung Tuấn treo trên cổ họng, không nhịn được hỏi. Sở Vi làm sao vậy? Sở Vi sắp đính hôn với Ngụy Trình của nhà họ Ngụy. Ngày hôm nay, anh rốt cuộc đang ở đâu vậy? Tối hôm qua em gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại như vậy, sao anh lại không nhận? Nghe thấy tin tức này, sắc mặt Giang Cung Tuấn lập tức liền trầm xuống. Vợ của anh sắp đính hôn với người khác, lại còn là Ngụy Trình của nhà họ Ngụy. Hà Nhược Loan vội vàng nói. Lễ đính hôn bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa, anh mau trở lại đi, nếu không thì chị Sở Vi sẽ trở thành vợ người khác mất. Tôi biết rồi. Giang Cung Tuấn bình tĩnh cúp máy, bây giờ cuối cùng anh cũng biết. Tại sao lại có nhiều người gọi điện thoại cho anh như vậy? Thì ra là Sở Vi sắp đính hôn với người khác. Chuyện này đã lan truyền khắp thành phố từ đằng, chỉ có mình anh vẫn hồ đồ không biết gì. Anh bước vào phòng bệnh. Ngô Hy nằm ở trên giường bệnh, ngoài miệng đang mang máy thở. Tình trạng hiện giờ của Ngô Hy rất nguy hiểm, anh thật sự không thể đi ra ngoài. Nhưng mà đó là vợ của anh. Anh suy nghĩ một lúc phân phó. Quỷ Viễn, có thuộc hạ. Giang Cung Tuấn nói. Lập tức chuẩn bị trên cờ, hộ tống Ngô Hy quay trở về từ đằng. Rõ. Còn nữa, đại tướng xin phân phó, bí mật điều động 1.000 quân Hắc Long tình nhuệ lặng lẽ quay trở về từ đằng. Sau khi đến từ đằng, chờ mệnh lệnh của tôi. Rõ, tuân lệnh. Vốn Giang Cung Tuấn muốn chờ tình trạng vết thương của Ngô Hy ổn định, sau khi tỉnh lại rồi mới quay về từ đằng. Nhưng vợ của anh lại sắp đính hôn với người khác, anh không chờ được. Ngụy Trình, anh là đang tự đào hố cho mình. Là đang đẩy nhà họ Ngụy vào trong hố lửa. Giang Cung Tuấn siết chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm, trên người tràn ngập luồng sát ý hoang vu lạnh lẽo. Rất nhanh truyền cơ đã chuẩn bị xong. Nhiều binh sĩ cẩn thận nâng Ngô Hy, khiêng theo máy thở, một số máy móc khác đưa Ngô Hy lên máy bay trực thăng. Giang Cung Tuấn cũng đã ở trên đó. Sau khi đã chuẩn bị xong, máy bay trực thăng cất cánh, bay về hướng Tử Đằng phía trước. 2 tiếng sau, máy bay trực thăng xuất hiện tại quân khu Tử Đằng. Tiêu Gia Vương đích thân ra đón máy bay. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn xuống máy bay, Ngô Hy bị thương nặng, hôn mê, được người nâng. Tiêu Gia Vương hơi sừng sốt, lập tức đi qua, ôm Giang Cung Tuấn một cái. Tôi biết thằng nhóc cậu nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì mà, làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn nghĩ cậu thật sự chết ở cửa khẩu Tiên Sơn rồi. Giang Cung Tuấn nở nụ cười nhạt nói. Tôi còn trẻ như vậy, làm sao có thể chết được? Tôi còn cô vợ như học như ngọc. Làm sao có thể cam lòng mà chết? Thằng nhóc cậu, đến bây giờ vẫn còn nói giỡn. Tôi nghe nói, vợ của cậu sắp đính hôn với người khác rồi. Nghe vậy sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống. Tiêu Gia Vương lập tức nói sang chuyện khác. Hắc Phong làm sao vậy? Giang Cung Tuấn nói. Xảy ra một chút ngoài ý muốn, lập tức đưa đến bệnh viện quân khu. Cử người quan sát liên tục 24 giờ. Một khi xảy ra tình trạng gì, lập tức thông báo cho tôi biết. Được. Tiêu Gia Vương gật đầu, lập tức phân phó nói. Lập tức đưa tướng quân Hắc Phong đến bệnh viện quân khu. Sau khi phân phó, Tiêu Gia Vương khoáng tay lên vai Giang Cung Tuấn. Sao lại thế này? Cậu đi Nam Cương làm sao có thể xuất hiện ở cửa khẩu? Chiến đấu kịch liệt với bậc thầy quân sự của 28 nước tại cửa khẩu Thiên Sơn. Còn bị đội quân 100.000 người đuổi giết. Tiếp đó lại truyền đến tin tức về cái chết của cậu. Sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống nói. Tôi cử Ngô Hy đến Nam Cương để lấy ít tiền. Ngô Hy lại gặp nạn, bị bắt tới cửa khẩu Thiên Sơn. Kẻ định muốn tôi đơn phương động mã đi tới cứu Ngô Hy. Tôi đi, đây là ván cờ nhằm vào tôi. Nhưng tôi không biết là người nào đang âm thầm nhằm vào mình, cho nên tôi mới truyền ra tin tức về cái chết của mình. Thế ra là như vậy. Tiêu Gia Vương bừng tỉnh hiểu ra, hỏi: Cậu đã biết là ai nhằm vào cậu chưa? Giang Cung Tuấn lắc đầu: Vẫn chưa biết, hiện tại chỉ biết do một người tên là Y Vương phân phó. Về phần Y Vương này là ai, tôi vẫn chưa điều tra. Anh Tiêu Giao, anh bí mật điều tra một chút cho tôi, Đại Lán có người nào gọi là Y Vương không? Đúng rồi, anh ta còn có một cái biệt danh gọi là Diệu Thủ Hồi Xuân. Được, đã hiểu. Tiêu Gia Vương gật đầu lập tức hỏi: Đúng rồi, nếu cậu đã chết, bây giờ lộ diện, không phải làm cho người ta nghi ngờ hay sao? Vẻ mặt Giang Cung Tuấn chua xót, anh vốn cũng không muốn lộ diện sớm như vậy, muốn điều tra một cách bí mật, nhưng Đường Sở Vi sắp đính hôn với người khác, anh không thể không xuất hiện. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 44 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y, và để biết có thêm tập nữa hay không, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo sớm nhất khi có tập mới nhé. Vì Tiểu Nguyệt cũng không kiểm soát được bản dịch của câu chuyện này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.